Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1388, chương 1389, chỉ một cái không có. Từng cái tiên tôn, phù phù phù phù quỳ nhất, đều là cả người run lẩy bẩy, lạnh cả người. Tiểu hắc không chỉ là yêu tộc, càng là huyết mạch tinh thuần hắc long. Giữa thiên địa kinh khủng nhất long tộc, long uy mênh mông cuồn cuộn, yêu khí cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, cái kia từng cái tiên tôn hầu như lấy vì trước mặt đứng đấy chính là nhất tôn đáng sợ chủ thần. Một ý niệm có thể trưởng khống sinh tử của bọn họ, thậm chí là linh hồn. Mà này lúc, một bên Diệp Lăng Tắc thì là thích ý vô cùng nhìn Hiêu Trương Bạt Hổ tiểu hắc. Căn bản không chút nào muốn động dấu hiệu. Hôm nay đây chính là tiểu hắc sân nhà. Dù sao ở nữ nhân của mình trước mặt, nếu như bị người đoạt hết danh tiếng, đây chính là chuyện mất mặt tình. A hát, các ngươi từng cái, thật đúng là tiếng huyên náo rất a. Tiểu hắc giữ tợn cười, thuận tay chỉ một điểm cái kia vừa rồi kêu gào muốn tiểu hắc cẩn thận tên. Lắc đầu, ngươi còn dám uy hiếp ta? Hưu, một luồng hắc quang trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt, đã xuyên qua cái kia tiên tôn cái trán. Đáng sợ lực lượng đem tên kia thức hải cùng với linh hồn cho đánh cái nát bấy. Không chút nào bất kỳ chuẩn bị gì ra hỏa trừng lớn con mắt. Thân thể mềm nhũn, phù phù ngã xuống đất. Hí, hết thảy quỳ xuống tiên tôn toàn bộ từng cái hít vào ngụm khí lạnh. Ông trời của ta ha, bọn họ chiêu này chọc, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại a? Giết người không chớp mắt ma đầu. Còn có ngươi, không phải kêu gào để cho ngươi gát lan gia tộc chó má công tử cùng lão tổ tới đánh chết ta sao? Tới tới tới, lão tử liền đứng ở chỗ này. Hôm nay ngươi có thể sống đi. Lão tử từ hôm nay chi sau với ngươi họ. Tiểu hắc lại là chỉ một điểm. Cái kia bị chỉ tên nhất thời ngẩn ra. Hai tay không ngừng bãi động, hoảng sợ nói cực điểm, lạnh cả người, không, ta không muốn chết. Đột nhiên, cái kia quỳ dưới đất tên ngưỡng thiên, ngày, gào to một tiếng, thân ảnh phóng lên cao, xoay người bỏ chạy, nhanh, nhanh đến mức cực hạn, chạy trối chết người, bình thường đều là thi triển ra cả người thế võ. Thậm chí là đem trong cơ thể hết thảy tiềm lực đều bộc phát ra mở. Chỉ bất quá, tiểu hắc trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Một cái chính là tiên tôn nếu có thể tại hắn mí mắt chi hạ chạy trối chết. Vậy thì không phải là đánh mặt của hắn. Đó là đang vũ nhục tự ái của hắn. Đột nhiên, trên đất tiểu hắc bàn chân giẫm một cái. Một đáng sợ lực lượng theo gan bàn chân điên cuồng tịch quyển ra. Đông đông đông, một đạo đạo lực lượng, ở đại địa chi trên, lên, không ngừng nổ tung sụp đổ, phóng lên cao, như hắc quang kình thiên trụ. Tiếp đó, nhóm các ngươi nên, lập tức, tiểu hắc xoay người hướng cái kia cả đám trợn mắt há mồm ra hỏa nói. Mà quỳ dưới đất tiên tôn môn từng cái đều là khuôn mặt mê man. Cái này đặc biệt có ý tứ. Chạy thoát chính là cái kia bất kể. Còn là nói, người này cũng chính là khí thế tương đối đủ. Kỳ thực chính là một cái cọp giấy. Ong ong, đột nhiên, không gian rung động, một đạo thân ảnh hung hăng đập chúng mà lên. Đại địa chấn chiến. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà đạo kia đập ra hố sâu thân ảnh, quỳ dưới đất những thứ kia tiên tôn, nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái kia bất ngờ chính là phía trước chạy trối chết đi cái kia tiên tôn a. Vốn dĩ, người này căn bản là không có trốn, mà là cùng con gà con tựa như, trực tiếp bị người đục lỗ rơi xuống. Tha mạng. Tha mạng a, chúng ta mắt chó không biết chân thần đến, cũng xin tha mạng a. Trong nháy mắt, cái kia từng cái tiên tôn sợ hãi vội vã dập đầu. Gào khóc kêu loạn, một màn này, nhìn Mark Sande, Tích cùng Lucy mục trừng khẩu ngốc, bất khả tư nghị. Một bên Diệp Lăng nhìn Mark Sande, Tích cùng Lucy dáng dấp không khỏi vui vẻ. Hai cái này không có từng va chạm xã hội ra hòa. Trước cửa thành, Tiểu Hắc như chấp trưởng sinh tử thần linh một dạng, quét ngang từng cái run lẩy bẩy tên. Ngươi, đột nhiên, Tiểu Hắc điểm ngón tay một cái, chỉ đến rồi một cái tiên tôn hậu kỳ tên. Cái này tiên tôn tức thì đầu não ong ong, phảng phất bị sét đánh một dạng, trực tiếp than ngồi xuống mà lên. Hai mắt vô thần, đã mất đi tất cả hy vọng. Xong, chính mình hoàn toàn xong. Trước mặt cái này tiểu tử da đen, chỉ người nào chết, tưởng chừng như là đặc biệt nhất chi mai, chỉ một cái không có. A, được rồi, chính mình vẫn là nghĩ lưu chút di chúc bà, đem, hoặc có lẽ là chết kiên cường một điểm, giống như một nam nhân chân chính giống nhau. Mặc dù là chết, cũng muốn không hướng tiểu tử da đen cúi đầu. Ngươi không phải mới vừa cầu xin tha thứ sao? Cầu lão tử tha cho ngươi một mạng sao? Tiểu Hắc nhếch miệng cười. Tiếu Dung rất quỷ dị, nhìn tên kia rợn cả tóc gáy. Vương bát đản, chọc tới lão tử, liều mạng với ngươi, mặc dù là chết, cũng không thể nhượng ngươi quá mức ung dung. Cầu xin tha thứ rất lão tử đều rất yêu mến. Ta hoan hỷ nhất vui mừng loại nhu nhược. Dĩ nhiên, ta rất thưởng thức những thứ kia xương cứng, nhưng cũng rất đáng ghét. Cho nên nói, các người mấy cái này cầu xin tha thứ, lão tử toàn bộ thà. Trong nháy mắt, Tiểu Hắc phất tay, dũng cảm không gì sánh được. Ong ong, cái kia vừa muốn tức miệng mắng to tên khuôn mặt đại hãn a. Ta đi mẹ nó a. Sớm đặc biệt nói a. Sợ lão tử kém chút tiểu nhất đúng quần. Hơn nữa, vừa rồi giả trang tất lời nói chưa nói a. Cái gì hay là đứng chết các loại. Nếu như nói, phòng trừng 100% chết. Cảm tạ Hắc gia, cảm tạ Hắc gia. Cái kia bị Tiểu Hắc chỉ tên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vội vã quyến rũ hô. Một bên mấy cái trước kia cũng cầu xin tha thứ tiên tôn nhóm từng cái tức thì vui vẻ. Trong nháy mắt, thả lỏng một hơi. Người nào đặc biệt nói nhuyễn đàn không có lối ra. Tới tới tới, người xuất hiện, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Kiên cường toàn bộ bị cái này tiểu tử da đen cho làm chết khô. Còn sống chỉ có bọn họ đám này không có cốt khí. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cốt khí có cái chứng dùng. Còn ngươi, đột nhiên, Tiểu Hắc xoay người, nhìn cái kia vừa rồi la hét đàm luận cho má luật pháp tên. Cái kia tiên tôn sâu hấp một hơi, châm chọc cười, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta, nếu như ngươi không có nghe rõ ràng, cứ tiếp tục nghe. Nói xong, cái này tiên tôn lạnh rên một tiếng, dựa theo Adam cương vực pháp luật, ngươi có thể trực tiếp làm thịt chúng ta, hoặc bà, đem, đầu của chúng ta cho nhét vào heo trong mông đít. Dĩ nhiên, cái này xem hứng thú của ngươi, ngài nhưng là chí cao vô thượng tồn tại, chúng ta đám này hèn mọn con kiến hôi, cùng ngài nói chuyện đều là đang vũ nhục thân phận của ngài. Ngài sát phạt, đối với chúng ta mà nói, đều là chí cao vô thượng vinh quang ban cho. Tôn kính đại nhân, ngài vĩnh viễn là trong lòng ta là cao quý nhất thần linh. Cái kia quỳ dưới đất tên đứng dậy, gương mặt chính nghĩa nghiêm túc, nói ra, cũng là lệnh toàn trường vắng vẻ. Diệp Lăng ngẩn người nhìn cái tên kia, tức thì không nói, nhân tài, cái này đặc biệt có thể là một nhân tài a. Cái này vô liêm sỉ trình độ, nhất định cùng ngạo hồng trần. Thanh Long đều bất phân cao thấp. Diệp Lăng tắc tắc kêu kỳ lạ. Đây quả thực là một cái 10 phần hỗn đản. Bình thường Tiểu Hắc cũng choáng váng. Chẳng qua tức thì cười lên ha hà. Chỉ tên kia gật đầu. Không tệ không tệ. Lão tử đặc biệt liền thích người loại này tiện dáng dấp. Vừa nói chuyện, Tiểu Hắc trực tiếp vỗ tay một cái. Tới tới tới, đều cùng nhau a, đều cho ta biến đổi cho gian trá ân cần thăm hỏi cho má của các ngươi Wilson. Công tử, cái nào làm cho lão tử thư thái? Không chỉ có bất tử, còn có khác ban cho, còn không cho lão tử cao hứng. Hắc hắc, vậy coi như ngượng ngùng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.